Hoàng tử yêu nghiệt, chương 647, lúc này càng bị sốc hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên soái đó là khinh khí cầu, của người Hoa Hạ. Khinh khí cầu của người Hoa Hạ, là nước Hoa Hạ ở phương Đông kia sao? Sao chúng lại xuất hiện ở đây? Ta không biết nhưng, chúng là kẻ thù của Anna, chắc chắn chúng cũng đến để tấn công Anna. Advertisement, Vưu Nhân nghiêm túc nói, dù người Hoa Hạ muốn tấn công La Sát cũng sẽ không chọn thời điểm này, thế nên giờ chúng xuất hiện chỉ có một khả năng. Hai nhóm khinh khí cầu, mục tiêu của nhóm một là thang trời của Khoa Nhĩ Mạn, nhóm còn lại là xe bắn đá. Không lâu sau khinh khí cầu đã đến được khung trời trong mục tiêu, rất nhiều người trên chiến trường đều nhìn chằm chằm vào khinh khí cầu này, thậm chí có hai bên đang đánh nhau cũng dừng lại, cả chiến trường rơi vào yên tĩnh đến kỳ lạ. Người Khoa Nhĩ Mạn chưa từng nhìn thấy khinh khí cầu, họ vốn dĩ có sự kính ngưỡng với bầu trời, lúc này càng bị sốc hoàn toàn. Đó là cái gì vậy? Trường sinh thiên trên đó, đây chắc chắn là thần trên trời giáng trần, đến giúp chúng ta tiêu diệt La Sát. Trường sinh thiên bảo vệ chúng ta nhé. Rất nhiều binh sĩ không tham gia chiến đấu ngoài thành đều bị chấn động, thậm chí có nhiều người đều quỳ xuống. Thế nhưng điều khiến họ sốc thật sự mới vừa bắt đầu. Vù, vù, vù, vù, vù, vù, khinh khí cầu trên thang trời bắt đầu tấn công, vô số bom cháy được thả xuống. Vút, bùm, bùm, chiếc thang trời định mệnh ngay lập tức bị nổ tung thành từng mảnh, thậm chí trên chiếc thang còn có vô số binh lính Khoa Nhĩ Mạn cùng bị nổ tung, dầu hỏa bắn tung tóe khiến xung quanh chiếc thang là một biển lửa. A cứu mạng, bùm, bùm, bùm, tiếp tục tấn công, phá hủy tất cả thiết bị máy móc. Bùm, bùm, bùm, thang trời cực lớn không thể dịch chuyển trong thời gian ngắn, chỉ có thể trở thành mục tiêu sống của khinh khí cầu. Cho đến lúc này người Khoa Nhĩ Mạn mới phản ứng lại, mấy thứ ở trên trời này không phải là thần tiên gì mà là ác quỷ muốn lấy mạng họ. Mặc dù các binh sĩ La Sát trên tường thành cũng ngây người bởi cảnh tượng này, nhưng sau khi thang trời bị hủy, kẻ địch đã không thể leo lên tường thành nữa. Các binh sĩ La Sát lập tức bùng lên ý chí chiến đấu, bắt đầu tàn sát kẻ địch đã leo lên tường thành. Trong đại doanh Khoa Nhĩ Mạn, mọi người đứng đằng xa quan sát trận đấu cũng há hốc miệng. Vưu Nhân tức giận gầm lên, cách trương,